Mặt trăng đỏ, tập 140. Sắp xếp xong xuôi rồi, mọi người ngồi xuống, nhất thời nhìn nhau không nói gì. Bộ lạc xung quanh cũng trầm mặc giống như vậy, chỉ có lác đác mấy người ẩn núp ở trạm gác trong bóng tối. Những người khác hơn phân nửa cũng không thấy tăm hơi đâu. Trái lại là phía tây của doanh trại, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy ánh đèn sáng hơn chút, thỉnh thoảng còn sẽ vang lên một ít tiếng nhạc vang dội. Anh ơi, chỗ đó có cái để chơi. Em gái bị tiếng nhạc bên kia hấp dẫn, hoặc là nói con bé không thích không khí trầm mặc như này, liền kéo vạt áo của Lục Tân. Chuyện này, thật ra Lục Tân cũng có chút tò mò với sự náo nhiệt ở bên kia. Chẳng qua là trước khi tới đây, đã ước pháp tam chương rồi, bây giờ chủ thuê đang ở chỗ này, mình cũng không thể tự quyết định được mà. Ngược lại, ánh mắt của tiến sĩ An uyển chuyển lướt qua mọi người, dường như phát hiện tâm tình của mọi người cũng không tốt liền cười nói. Ngồi đờ đẫn như vậy cũng không tốt, dù sao thì đây có khả năng là mấy ngày cuối cùng của chúng ta trên cõi đời này, giữ tâm trạng vui vẻ là chuyện rất quan trọng. Đi thôi, ta thấy hình như bên kia rất náo nhiệt, chúng ta cũng đi qua đó xem thử đi, coi như là đang thu thập tình báo cho nhiệm vụ điều tra là được. Mọi người yên lặng đứng lên, đều không hào hứng cho lắm. Các thành viên doanh trại của bộ lạc, lang thang dường như cũng không để ý việc họ đi đi lại lại khắp nơi, nhìn dáng vẻ của họ. Họ càng quan tâm nhiều đến nơi chăn dê bò hơn, những thứ khác muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy bọn Lục Tân đi qua cũng không nói gì. Càng đến gần ánh sáng nơi chân núi bên kia, càng nghe rõ tiếng âm nhạc vang dội. Ngoài dự đoán của mọi người là khi họ tới đến chân núi, liền nhìn thấy cảnh tượng lộng lẫy náo nhiệt. Chỉ thấy trên một mảnh đất trống dựng mấy cái lều vải màu xanh lá cây, đèn màu đủ loại được giăng mắt giữa các kệ và lều vải. Từng nhóm người ngồi lại cùng nhau, nhìn vào điều vải lớn nhất đặt ở trước mặt. Thế là lại có một cái sân khấu được dựng lên ở đó. Bên cạnh có một cái loa phát nhạc lớn. Trên sân khấu có một chú hề ăn mặc sặc sỡ, đạp qua đạp lại trên chiếc xe đạp một bánh. Trên tay còn không ngừng tung hứng những quả bóng màu đỏ, tiếng cười hi hi ha hoa, hòa cùng tiếng nhạc. Chỉ riêng bầu không khí thì đã khiến cho những người chứng kiến một cảnh này đều đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi nóng phả vào mặt. Ngay cả không khí âm u lạnh lẽo trong núi cũng được xua tan đi không ít. Gánh xiếc thú, Lục Tân hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn thì thấy những người khác cũng bất ngờ giống như mình. Trong bộ lạc lang thang này thế mà lại có một gánh xiếc thú tới để biểu diễn. Trong lòng họ lập tức đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Gánh xiếc thú, đoàn ca nhạc, lang thang giữa các thành phố cao tường, dựa vào việc biểu diễn của bản thân để kiếm tiền không phải là chuyện hiếm ở trên vùng đất trăng máu này. Thậm chí còn có một số người đã tạo dựng được tên tuổi cho mình và nhận được sự hoan nghênh của mọi người ở các nơi trên liên minh. Nhưng mà nơi đây chính là nơi hoang vắng gần kề với đường cấm mà. Đất rộng người thưa, cho dù là bộ lạc lang thang sinh tồn ở chỗ này cũng khó nắm bắt được hành tung. Làm sao lại có một gánh xiếc thú muốn tới chỗ này chứ? Lục Tân thật sự cảm thấy có chút kỳ quái. Họ có thể kiếm tiền sao? Ây dạ, anh ơi, em thích. Tại thời điểm Lục Tân cân nhắc đến những chuyện này, em gái hiển nhiên đã rất phấn khích. Lúc này con bé đang cưỡi trên cổ Lục Tân, ánh mắt đảo qua đám người ở trước mặt nhìn về phía sân khấu bên trong, vui vẻ vỗ tay. Điều này làm cho Lục Tân ý thức được dù sao thì em gái mình cũng chỉ là một cô bé 10 tuổi. Mỗi ngày đều ở nhà xem tivi hoặc là đi theo mình vào Nam ra Bắc dọn dẹp sự cố ô nhiễm, hiếm khi được thả lỏng như vậy. Nếu con bé vui vẻ như vậy, vậy thì cứ để cho nó xem thật thỏa thích. Chỉ cần con bé đừng có không kiềm lòng được mà chạy lên rồi tự mình biểu diễn là được. Xuất phát từ tầm quan trọng của Lục Tân, gánh xiếc này dường như không kiếm được tiền. Tiết mục biểu diễn thế mà lại xuất sắc hơn so với mong đợi. Ngoại trừ chú hề cưỡi trên chiếc xe đạp một bánh không có gì để xem ra, thì những tiết mục khác rất nhanh đã khiến mọi người được mở mang tầm mắt. Ví dụ như ảo thuật gia chém đầu người, hắn ta cho mọi người xem một loại keo dính thần kỳ. Sau đó hắn ta di chuyển một chiếc máy chém có hình dáng kỳ lạ lên sân khấu, để trợ lý của mình nằm trên đó, đôi tay và cái cổ của trợ lý đều bị còng lại. Bản thân mặc chiếc áo đuôi tôm thẳng thắn chỉnh tề, trong tay cầm một con dao chém dài để khán giả kiểm tra. Sau khi xác định là dao thật, hắn mỉm cười mà tự tin đi đến trước máy chém, bày ra một tư thế ưu nhã, giơ con dao chém trên tay lên cao. Két, máu bắn tung tóe, đầu người lăn xuống đất. Đám người thấy vậy lập tức phát ra một trận kinh hoàng. Ảo thuật gia ra hiệu mọi người không cần sợ. Sau đó một tay cầm lấy đầu người lăn dưới đất lên, một tay cầm ống keo dính kia ra, lau một chút trên mặt cắt của cái cổ, lại lau một chút trên mặt cắt của cái đầu. Ôm lấy bằng hai tay sau đó ấn về phía trước một cái. Âm thanh của tiếng pháo mừng vang lên, pháo giấy rực rỡ, bay đầy trời. Sau khi xiềng xích được tháo ra thì trợ lý đứng lên. Hắn ta gật gù đắc ý, tỏ ra rằng không hề có vấn đề gì cả. Ảo thuật gia và trợ lý được nói lại đầu kia vẫn vẫy tay chào khán giả, xung quanh vang lên âm thanh vỗ tay và khen ngợi. Thật là thần kỳ. Lục Tân cũng vỗ tay theo, em gái cưỡi trên cổ vỗ tay cùng hăng say hơn. Biểu diễn ảo thuật mà không phát hiện ra cơ quan ở chỗ nào là hay nhất, thậm chí cũng muốn hỏi thử xem hắn ta mua keo dính kia ở chỗ nào nữa. Gánh xiếc thú có rất nhiều tiết mục, ban đầu Lục Tân chỉ muốn dỗ em gái vui vẻ nên mới đến, nhưng hiện tại đã cảm thấy rất thích thú. Hắn thật sự rất bội phục, tại sao những người này lại có thể nghĩ ra được nhiều tiết mục thú vị như thế, tìm được nhiều người kỳ diệu như vậy. Ảo thực gia hoàn thành buổi biểu diễn của bản thân một cách hoàn mỹ, hết tiết mục đặc sắc này đến tiết mục khác, liên tục biểu diễn. Nhóm Lục Tân nhìn thấy một cô gái múa dẻo cùng rắn, mặc một bộ bikini màu trắng đầy trang sức lấp lánh, chui vào trong một chiếc rương gỗ màu đen, tay chân đều bị nhốt vào bên trong, chỉ để lộ đầu ra ngoài. Sau đó trợ thủ mở khóa rương gỗ ra, lại vội vàng lui ra sau. Rương gỗ lập tức rơi xuống đất, lúc này khán giả mới phát hiện trong rương gỗ hoàn toàn là rắn. Đầu nhọn, vảy xinh đẹp gọn gàng, đuôi không ngừng lắc lư theo tiếng sáo, cổ có thể dẹp xuống. Đủ rồi, rắn quấn quýt lấy nhau, lăn lộn bò trường, mà cô gái uyển chuyển kia lại lười biếng nằm ở giữa đàn rắn. Tất cả rắn đều chạm đến cơ thể cô, lười biếng nhúc nhích trườn lên. Xung quanh bắt đầu vang lên âm nhạc mê say, cô gái bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư vòng eo. Với hai tay vào, lại duỗi ra ngoài giống như một con rắn. Cô khẽ hút sáo, thế là tất cả rắn đều duỗi cơ thể. Biên độ giống hệt động tác của cô, nhẹ nhàng đung đưa, hình ảnh kinh dị lại tuyệt đẹp. Ui, thấy ghê quá! Nhìn những con rắn rít kia, em gái Lục Tân cũng nhịn không được ớn lạnh, nổi da gà. Sau đó, hai người lại nhịn không được ca ngợi, can đảm thật. Họ còn xem đại lực sĩ của gánh xiếc thú, cơ thể ít nhất cũng cao 2 mét, mặc quần cọc bằng vải nhựa. Chơi kéo co cùng 10 tên hề ăn mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, hắn chỉ dùng một tay là đã có thể kéo 10 tên hề đi quanh sân khấu. Còn được xem hai người đẹp liên thể, từ bả vai trở xuống đều nhập làm một nhưng lại mọc ra hai cái đầu. Hai cô gái ấy trang điểm đậm, hai cánh tay cầm hai micro, biểu diễn bài hát tuyệt vời. Cô gái bên trái là âm cao, cao đến mức có thể làm ly thủy tinh nứt ra. Cô gái bên phải là tông trầm, lúc trầm nhất thậm chí có thể làm cho người ta có cảm giác mặt đất như rung động theo. Tiết mục sắp xếp rất chặt chẽ, diễn viên gánh xiếc thú cũng rất cố gắng. Họ thấy triển lãm dị biến giả, đó là người khổng lồ chỉ có một mắt. Thấy được thuật chạy trốn thần bí, bị nhốt trong một cái hộp đầy bong bóng, sau đó nhóm lửa đốt, lúc cái hộp bị đốt thành tro bụi lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau sân khấu. Đổ lại tiết mục kỳ quái lại xa hoa, làm người ta mở rộng tầm mắt. Không chỉ em gái xem đến vui vẻ, Lục Tân cũng cảm thấy rất hưng phấn. Cũng có thể thấy được xung quanh dù là bác sĩ An đang đầy tâm sự, hay là cô bé Ti Ti luôn quấn người trong bộ áo lông dày rộng, hoặc là ba người đàn ông đang rơi vào gút mắt tình cảm, hoặc A Chấn trông có vẻ có rất ít cảm xúc với con người. Tất cả đều chen vào đám đông, xem hết toàn bộ buổi biểu diễn, ít nhiều gì cũng thay đổi một chút cảm xúc. Đợi đến khi tan cuộc, cũng đã là 10 giờ đêm, người thuộc tộc lang thang cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Lúc này, bắt đầu có một MC mặc lễ phục màu xanh lục, đội mũ dạ màu xanh lá nhảy lên, cầm micro tuyên bố buổi biểu diễn hôm nay kết thúc, cũng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cùng lúc đó hai người lùn bắt đầu cầm mũ đi xin tiền. Lúc này xuất hiện một cảnh xấu hổ, người thuộc tộc lang thang đều lắc đầu thở dài, cười cười nói, đi về nghỉ ngơi. Hai người lùn đi một vòng, trong mũ vẫn trống rỗng, chỉ có loáng thoáng một ít tiền xu, trong đó thậm chí còn có cả cúc áo. Đám đông giải tán rất nhanh, ánh lửa trong doanh địa dần tối đi. Đến cả ánh đèn sáng ngời, dường như cũng vì không đủ điện mà có hơi tối đi. Dần dần các diễn viên trong gánh xiếc thú hình như cũng bị bao phủ bởi bầu không khí u ám. Chuyện này... Lục Tân nhìn xung quanh đột nhiên trở nên lạnh tanh, trong lòng có hơi áy náy. Thấy hai người lùn kia cầm cái mũ trống không, ngây ngốc đứng yên ở đó, dù trong lòng hắn không nở nhưng vẫn sờ vào túi. Trước đó còn lén nhìn bác sĩ An, chỉ thấy cô miễn cưỡng dựa vào cột, hình như không muốn ngăn cản hắn. Thế là hắn cắn răng, đưa tay vào túi sờ soạn một lúc, mò được một tờ tiền giấy. Đầu tiên là siết chặt vào tay, lại lục lọi một lúc, phát hiện không còn tiền lẻ hoặc tiền xu nào. Trong lòng do dự rất lâu, nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của mấy diễn viên kia, Vân Hạ quyết tâm bỏ vào trong mũ người lùn. Đã xem người ta biểu diễn sao có thể không trả tiền được chứ? Đây là lễ phép làm người. Dù cho một hơi 10 đồng, đúng là có một trong những lần tiêu xài phung phí nhất của hắn. Cảm ơn vị tiên sinh này, ngài là người tốt. Trên sân khấu, người đàn ông mặc lễ phục màu xanh cầm micro lớn tiếng cảm ơn Lục Tân. Lục Tân không quen với việc được người khác cảm ơn có hơi xấu hổ, chỉ là đứng đằng xa khoát khoát tay áo, lập tức ôm em gái cùng nhóm bác sĩ An đi ra doanh địa. Em gái vui vẻ ôm cổ Lục Tân cười hì hì nói, anh trai, hắn nói ngươi là người tốt. Ấy, ta vốn là người tốt mà. Lục Tân có chút kiêu ngạo trả lời, thấy em gái vui vẻ, thừa cơ hội hỏi. Bây giờ có thể nói cho ta biết trong ba lô của ngươi... Không được. Em gái không đợi Lục Tân hỏi ra, lập tức từ chối, còn đề phòng đè tay lại. Lục Tân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi về phía trước rồi tính. Phát hiện gánh xiếc thú này có vấn đề gì không? Trên đường về, bác sĩ An như cười như không nhìn Lục Tân đang ôm một đống không khí, lầm bầm một mình. Không biết vô tình hay cố ý đến gần hắn hỏi nhỏ. Có. Lục Tân quay đầu nhìn cô, làm ra hành động nắm thứ gì đó đặt xuống đất, cười trả lời. Không cần phải kiểm tra chính quy gì, thậm chí cũng không cần đi thảo luận xem những tiết mục thú vị của gánh xiếc thú kia có bao nhiêu điểm bất thường. Chỉ dựa vào trực giác giữa các dị biến giả là có thể xác định gánh xiếc thú chắc chắn có vấn đề. Nhưng mà đã đi đến khu vực ngoài cùng của vùng đất cấm kỵ mà viện nghiên cứu nói, như vậy nơi này xuất hiện chuyện quỷ dị gì thì cũng không có gì kỳ lạ nhỉ. Không xuất hiện chuyện quỷ dị mới là kỳ quái đó. Ngươi bình tĩnh hơn ta tưởng tượng. Bác sĩ An dựa vào phản ứng lạnh nhạt của Lục Tân mà đoán được suy nghĩ của hắn, cười khẽ đáp. Chuyện này... Lục Tân không quá xác định hỏi lại. Ta cần phải tỏ ra căng thẳng một chút sao? Nói xong không khỏi biện bạch. Hơn nữa không phải lúc trước ngươi nói mọi việc đều phải đặt việc điều tra nhiệm vụ lên hàng đầu sao? Đừng căng thẳng, ta không có ý nói ngươi không đúng, cũng không phải muốn trừ lương. Bác sĩ An nhịn không được bật cười. Chẳng qua là muốn xem thử độ cảnh giác của ngươi trong việc này mà thôi. Vậy à? Bây giờ Lục Tân mới hiểu ý cô, trong gánh xiếc thú này có dị biến giả, hoặc là nói có không ít người đều là dị biến giả. Như vậy, những khó khăn và buồn bã của họ đều có thể là giả, cũng không cần 10 đồng tiền của hắn. Thậm chí, bộ tộc lang thang kia có lẽ cũng nghĩ như thế, cho nên mới tỏ ra lạnh lùng như vậy. Dù sao, trước khi xác định rõ mục đích và thân phận của đối phương, cách tốt nhất để ngăn cản ô nhiễm tinh thần là cố gắng hạn chế giao tiếp với đối phương. Bác sĩ An đang nhắc nhở hắn. Cách làm của hắn đã có chút trái ngược với điều thứ hai trong ba điều giao ước. Lục Tân cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy không cần thiết. Trên đời này có rất nhiều dị biến giả, dù chuyện hắn làm rất quan trọng, cũng không cần thiết vừa nhìn thấy dị biến giả khác là lộ ra vẻ căng thẳng thái quá. Thậm chí, không lẽ còn phải chủ động quan sát hoặc khiêu khích đối phương để tránh không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Không phải tất cả dị biến giả đều là kẻ địch. Hơn nữa, người ta biểu diễn tiết mục thật sự rất hay. Đêm đầu tiên đi đến phạm vi xung quanh khu vực cấm kỵ, không ngờ lại yên ổn đến lạ thường. Dù là vừa lúc đụng trúng một nhánh của bộ tộc lang thang, hay là gánh xiếc thú vốn không nên xuất hiện ở nơi này, lại cứ cố tình chui vào núi hoang rừng già biểu diễn, dường như đều loáng thoáng lộ ra chút quái dị. Dù bầu không khí quái dị luôn vần quanh mọi người, nhưng mãi đến ngày hôm sau mặt trời mọc, mọi người chuẩn bị xuất phát, cũng không xảy ra chuyện không hay gì. Bác sĩ An lộ ra chút thất vọng. Có không ít chàng trai thuộc bộ tộc lang thang luôn nhìn lén cô, nhưng cũng chỉ là không thể khống chế được ánh mắt liếc nhìn vài lần mà thôi, không có bất cứ chuyện khác thường nào. Ăn bữa sáng với lương khô, thịt bò và súp rau củ hầm, nhóm Lục Tân chuẩn bị đi về phía trụ sở cũ của Viện Nghiên cứu Trăng Đỏ. Không chỉ họ, bộ tộc lang thang kia cũng đã dọn dẹp lều vải, đuổi dê bò, hình như chuẩn bị di dời đến chỗ khác. Các diễn viên gánh xiếc nghỉ ngơi ở một bên khác, chân núi cũng chuẩn bị đi xuất phát. Tiên sinh tốt bụng. Đang lúc nhóm Lục Tân bó chặt ống quần quyết định xong hành trình, chuẩn bị tiến vào cánh rừng u ám, lại đột nhiên nghe thấy tiếng gọi nhiệt tình từ cách đó không xa. Quay đầu nhìn thấy chỉ thấy vị MC đã thay lễ phục xanh lá, cưỡi trên lưng voi, từ từ đi về phía họ, từ đằng xa đã nhiệt tình chào hỏi Lục Tân. Ngươi rất hào phóng, đoàn người chúng ta rất biết ơn ngươi. Hắn cười nói với Lục Tân. Cho nên sau khi thương lượng xong, chúng ta chuẩn bị tặng cho ngươi một món quà. Quà? Lục Tân có chút kinh ngạc. Nói thật hắn cũng không có quá hào phóng. Đối với mấy người họ mà nói, một buổi biểu diễn chỉ kiếm được mười mấy khối tiền cũng quá ít. Chỉ thế này còn đáng để đối phương tặng quà cho hắn sao? Đúng vậy, một tấm vé vào cửa. Đối phương cúi người đưa một tấm vé vào cửa được kẹp trong phong bì đen cho Lục Tân. Dù cảm thấy hành động của đối phương có chút quái lạ, nhưng thấy hắn nghiêng người, tư thế có vẻ khá vất vả, cuối cùng vẫn nhận lấy. Chỉ nghe đối phương cười nói, đây là vé vào cửa của một buổi biểu diễn long trọng do chúng tôi chuẩn bị. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đến, tốt nhất là để chúng ta dùng buổi biểu diễn của mình để cảm tạ sự hào phóng của ngươi lần nữa. Chuyện này, Lục Tân hơi lưỡng lự, xấu hổ cười nói, các ngươi biểu diễn rất hay, nhưng có lẽ ta không có thời gian đi xem lần nữa. Không cần lo lắng, MC khoát tay áo nói. Trên vé của chúng ta không có ghi thời gian, diễn viên giỏi nhất và người xem tốt nhất chắc chắn sẽ gặp được nhau ở thời điểm thích hợp, đúng không? Người có gánh xiếc, người thì ngồi xe, người thì cưỡi voi chậm rãi đi xa. Lục Tân im lặng đứng ở phía xa nhìn họ. Chỉ thấy dù là kẻ đang ngồi ở trên lưng voi, đại lực sĩ đang kéo xe, hay là ảo thuật gia cùng trợ thủ, người đẹp hai đầu diễn ca múa, kẻ lùng phụ trách lấy tiền, cô gái có điệu múa uyển chuyển như rắn, thậm chí là người đẹp cổ rắn ở trong lồng che vải đen đang vươn cổ ra ngoài đều mỉm cười với hắn. Họ vừa đi vừa vẫy tay, sau đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Lục Tân. Trong nhất thời một cảm giác suy nghĩ kỳ lạ lấp đầy trái tim của Lục Tân, khiến hắn dù qua thật lâu cũng không thể thu mắt về. Một lúc lâu sau Lục Tân mở vé ra xem, phát hiện ở trên quả thật không có ghi thời gian, nhưng lại có tên của buổi biểu diễn là buổi biểu diễn cuối cùng. Đây là một tờ vé khiến người xem không biết thời gian và địa điểm của buổi biểu diễn. Nhưng nhớ tới dáng vẻ rời đi của đám người khi nãy, Lục Tân bỗng nhiên sinh ra một cảm giác mong chờ mãnh liệt. Phảng phất như có một mặt tinh thần nào đó bị xúc động, hắn mơ hồ sinh ra dự cảm đây sẽ là một buổi biểu diễn phi thường đặc sắc. Từ góc độ an toàn đến xem, ngươi hẳn là nên dứt tấm vé này đi. Tiếng xe ăn lên tiếng nhắc nhở Lục Tân. Cô thản nhiên liếc phương hướng mà gánh xiếc đã rời đi một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Vì không ai biết tờ vé này sẽ mang đến việc gì. Đồ mà dị biến giả đưa thường có những tác dụng quỷ dị. Chỉ là nếu ngươi muốn giữ nó lại cũng không có việc gì. Dù gì đây cũng là quà cảm ơn mà đối phương đưa cho ngươi. Nếu dứt đi thì quả thật có hơi phụ lòng người ta. Còn nữa, dù đám người này có hơi kỳ lạ, nhưng ta lại không cảm giác được địch ý. Lục Tân nhẹ gật đầu cười nói, đúng vậy. Hắn vừa nói vừa nhét tấm vé vào trong túi áo của mình. Ngày thường, hắn ít khi ném đồ lung tung. Hơn nữa đây là lần xa xỉ khó có được. Cho nên hắn cũng cảm thấy quà cảm tạ của đối phương rất quan trọng, không thể nói bỏ là bỏ được. Về phần tác dụng quỷ dị hay là gì khác, Lục Tân thật ra cũng không lo lắng nhiều về nó. Điều duy nhất mà hắn cần đề phòng chính là những nguồn ô nhiễm đột nhiên xuất hiện hoặc những điều bất ngờ gây ảnh hưởng đến sức mạnh. Nhưng mấy loài đặt ở bên người như này rất khó gây ra tác dụng phụ gì với hắn. Hoặc là nói, nếu có thì nó cũng không dám. Đi thôi, đường mà chúng ta đi còn rất dài. Tiến sĩ An nhìn dáng vẻ cất vé vào túi của hắn, chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Trên thực tế, đoàn điều tra của họ đã phát hiện ra không ít những điểm thần bí lại kỳ lạ trên suốt quãng đường đi. Chỉ là đường mà gánh xiếc thú đi không cùng đường với họ, hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như kẻ ngoại lai, nên họ cũng không đặt quá nhiều chú ý cho đối phương. Dù sao, chuyện đi tới viện nghiên cứu cũ mới là điều cần quan tâm nhiều nhất. Ngoài ra, cần đi vào sâu, chúng ta cũng càng phải cẩn thận hơn. Tiến sĩ An vừa dẫn đoàn người đi vào rừng sâu vừa căn dặn họ. Lúc trước không biết có bao nhiêu đội điều tra được viện nghiên cứu phái tới mất tích ở trong khu vực này, có thể xác định ở nơi này nhất định tồn tại một loại sức mạnh thần bí nào đó có thể khiến người biến mất, đồng thời khiến tin tức truyền không được ra ngoài. Mà chúng ta chắc chắn sẽ gặp được loại sức mạnh này. Ở chỗ âm trầm thế này, nói những lời đó quá dọa người rồi. Lục Tân không khỏi oán thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài hắn vẫn im lặng, đi ở giữa đoàn người, cùng nhau tiến vào khu rừng rậm ở trước mặt. Đợi đến khi họ đi vào rừng, thì bộ tộc lang thang, gánh xiếc thú cũng tách nhau ra, đi về hai hướng khác nhau. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Khu rừng này rất âm u, những tán cây cao to chặn lại tất cả ánh nắng trên đầu, tạo cho họ một cảm giác như đang đi trong một cái lồng u ám. Họ gần như là không nghe được bất kỳ tiếng kêu của loài thú nào, chỉ nghe được tiếng hít thở của lẫn nhau và tiếng bước chân đạp gãy cành khô. Nhìn bản đồ phát hiện từ chỗ họ tới viện nghiên cứu cũ, ít nhất cũng phải đi thêm mấy chục cây số nữa. Theo lý thuyết mà nói, viện nghiên cứu này tồn tại trước khi sự kiện trăng đỏ diễn ra, nên tất nhiên phải có một con đường bằng phẳng dẫn đến nó mới đúng. Nhưng sau khi đại nạn diễn ra, viện nghiên cứu di dời tập thể, Nơi này đã lâu không có người sinh sống, đường xá cũng không có ai giữ gìn, nên đã sớm bị hư hỏng nghiêm trọng. Hơn nữa nơi này lâu lâu còn xảy ra mấy trận đất đá trôi hoặc động đất. Cầu thì gãy, lối đi thì bị chặn ở trong núi, khiến quãng đường càng trở nên khó đi hơn. Cho nên tiến sĩ An mới lựa chọn con đường hiện tại. Sau khi băng qua dãy núi Trầm Miên, thì đi về hướng Bắc, tiến vào khu rừng ở sườn núi, rồi đi thẳng đến viện nghiên cứu cũ. Vì phần lớn đoạn đường đều là xuống dốc và đi trên đường thẳng, nên nó sẽ dễ đi hơn đường chính. Bởi lời nhắc nhở của tiến sĩ An, đồng thời lúc trước quả thật có khá nhiều nhân viên điều tra mất tích, nên tâm trạng của mọi người luôn trong trạng thái căng thẳng. Phần lớn thời gian thì mọi người đều im lặng mà đi. Ngay cả người ngày thường thích nói chuyện, không nhận mấy cái trợn mắt từ người bên cạnh thì không chịu được, như tiến sĩ An cũng trầm mặc. Ngoại trừ việc cách nửa tiếng thì kêu mọi người dừng lại kiểm tra thiết bị. Khu rừng này quả thật không khiến người khác thất vọng. Nửa giờ đầu tiên khi tiến vào khu rừng, tiến sĩ An liền phát hiện nơi này hoàn toàn không có tín hiệu. Thậm chí khi cô dùng bút ghi âm ghi lại nhật ký điều tra thì âm thanh bên trong cũng bị trộn lẫn tiếng dòng điện vô cùng hỗn loạn. Khi bấm phát lại lần hai thì âm thanh trở nên vặn vẹo và kéo dài. Vì vậy, cô không thể không đổi sang việc dùng sổ để ghi chép, sau đó cất nó vào một cái hộp nhỏ màu đen. Lục Tân đoán rằng đây cũng là sự chuẩn bị kỹ càng của tiến sĩ An. Nếu cô có chết thì người đời sau cũng có thể tìm được sổ ghi chép của cô. Khi đi vào khu rừng được 2 tiếng, họ phát hiện toàn bộ dụng cụ đo lường phóng xạ mình mang theo cũng mất đi hiệu dụng. Vì nơi này có luồng phóng xạ tinh thần vô cùng khổng lồ và mạnh mẽ, khiến tất cả dụng cụ đều không ngừng lập lòe ánh đỏ. Điều này cũng tỏ rõ nó đã mất đi tác dụng cảnh báo. Đồng thời họ có thể xác định, ở nơi họ đang đứng, thậm chí ở trên bầu trời đều tràn ngập phóng xạ tinh thần. Rất kỳ lạ. Tiến sĩ An lại dừng lại, cúi đầu viết lên sổ tay, đồng thời đọc lên nội dung trong đó. Điều này cũng có thể xem như là đang chia sẻ tình báo với đám người Lục Tân, đồng thời có thể khiến người nghe kịp thời phát hiện những thứ mà cô đang ghi có vấn đề gì hay không. Ở những nơi trống trải không người, rất khó để xuất hiện lượng phóng xạ tinh thần nồng đậm như thế. Nếu có thì cũng sẽ biến mất sau một khoảng thời gian. Nhưng lượng phóng xạ tinh thần ở nơi này lại vô cùng lớn, hơn nữa cũng không biết đã tồn tại được bao lâu. Trải qua xác nhận, nơi này không thể tiến vào thâm nguyên. Chung quanh cũng không có quái vật tinh thần có cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Một lượng lớn phóng xạ tinh thần đột nhiên xuất hiện không lý do, có lẽ chính là một trong những cách giải mã bí ẩn cấm kỵ. Cần cẩn thận, vì phóng xạ tinh thần có thể khiến người ta sinh ra ảo giác hoặc cảm giác sai lầm. Ghi chép xong, đoàn người của tiến sĩ An lại một lần nữa lên đường. Nhìn tiến sĩ An, Lục Tân bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là cả một đoàn người không có một ai mặc đồ phòng hộ. Chuyện này có thể giải thích là do mặc đồ phòng hộ sẽ gây bất tiện khi đi rừng, nhưng nếu đổi một góc độ khác thì dường như cũng đang nói, thật ra mỗi một người trong đoàn điều tra này đều không đơn giản. Lục Tân khẽ lắc đầu, không nói gì thêm mà chỉ đàng hoàng đi theo họ. Dù sao, mức độ phóng xạ tinh thần thế này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới hắn, trái lại có khiến hắn cảm giác thoải mái, giống như là cá gặp nước. Những luồng phóng xạ tinh thần tràn ngập ở xung quanh, giống như những sợi tơ an tĩnh và dịu dàng. Hắn có thể nhẹ nhàng đi xuyên qua chúng, sẽ không làm kinh động tới bất kỳ con trùng đang ngủ say nào, thậm chí có thể dùng một tay kéo chúng về phía mình. Cảnh tượng đó hẳn là rất đẹp. Lục Tân im lặng mà nghĩ, trên con đường trầm mặc và chật vật này, hắn bắt đầu thả bay suy nghĩ của chính mình. Bỗng nhiên một âm thanh có chút bén nhọn đánh thức Lục Tân đang đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân. Tất cả mọi người đều nao nao. Tiến sĩ An và Lục Tân, hai người một trước một sau, đồng thời quay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngay cả nữ hài trầm mặc ít nói, luôn đi ở giữa đội ngũ cũng quay đầu nhìn sang. Người! Nơi này có người chết! Thì ra người phát ra tiếng kinh hô là bác sĩ Lý. Hắn đang dùng một tư thế vô cùng nữ tính nhẹ nhàng, dậm chân một cái, vừa lùi về sau vừa bày ra vẻ mặt khó coi chỉ về phía trước. Sắc mặt của hắn đã bị dọa đến có chút phát xanh. Cơ thể cũng vì hoảng sợ mà mềm nhũn té xuống. Hai nhân viên nghiên cứu ở phía sau lưng hắn thấy thế thì lập tức tiến lên muốn đỡ. Nhưng khi sắp đỡ được thì hai người bỗng nhiên liếc nhau một cái, đồng thời cảm thấy xấu hổ, sau đó lại đồng loạt thu tay về. Thế là bác sĩ Lý té lăn ra đất, ngồi nát một đống cành khô. Chỉ là hiện giờ cũng không ai quan tâm cái mông của hắn thế nào, họ đều khẩn trương nhìn về phía hắn chỉ. Chỉ thấy nơi đó thình lình xuất hiện một cái thứ gì đó đen xì, thoạt nhìn giống như một cái xác trẻ con. Trái tim của cả đám rung lên, lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. Nhưng sau khi nhìn chăm chú lại thì mới chợt phát hiện,